Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 96, đừng làm cho Cúc chờ đến quá lâu. Cứ việc đóng lại cửa phòng thay đồ, bên ngoài tiếng ca vẫn còn có chút đinh tai nhức óc mùi vị. Không thể nói này sân thể dục cách âm hiệu quả không được. Chỉ có thể nói đối với trận này trận chung kết, hai bên fan bóng đá đều quá nhiệt tình quá nhiệt tình. Đan ở phòng thay đồ bên trong nghiêng tai lắng nghe. Hắn nghe được Nottingham Forest tiếng ca. Cũng nghe được đã từng rất quen thuộc Milan Chica. Hắn vẫn không có đi ra ngoài liếc mắt nhìn hiện tại sân vận động khán đài. Thế nhưng hắn tin tưởng bên ngoài nhất định là đại dương màu đỏ. Cuộc tranh tài này, tuy rằng AC Milan đánh vào đội khách ký, chỉ có thể mặc đồ trắng áo đấu. Thế nhưng những Milan đó fan bóng đá, đến Hy Lạp thời điểm nhất định chỉ mặc đồ đỏ kiếm đen điều sam. Tiếng ca, xịt thanh, tiếng vỗ tay, thậm chí còn có dậm chân âm thanh. Toàn này sân bóng đều ở nhẹ nhàng chấn động. Đan nhìn nóc nhà, một lần nữa đưa mắt thả lại bên trong phòng thay đồ. Một lúc các cầu thủ muốn ra trận mặc áo đấu đã bị treo ở mỗi người bọn họ ngăn tủ bên trong. Chỗ ngồi chỉnh tề bày ra soạt rửa sạch sẽ giày chơi bóng. Cùng với miếng bảo vệ ống đồng. Không giống như trước, những công việc này bây giờ đều có người chuyên để hoàn thành. Các cầu thủ chỉ cần đem toàn bộ của bọn họ tinh lực thả trong trận đấu là được. Huấn luyện viên trưởng cũng không cần một người đem chuyện lớn chuyện nhỏ bao hết ôm đồm. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình phân bên trong sự tình. Cái khác tự có trợ lý huấn luyện viên. Huấn luyện viên thể lực. Thủ môn huấn luyện viên. Đội y, công nhân viên, để hoàn thành, Đan nghĩ thầm nếu như hắn sớm xuyên Việt 30 năm. Người huấn luyện viên này mình nhất định là làm không đến. Trên bản đồ chiến thuật hiện tại còn trống rỗng. Không cái gì quá nhiều quá phức tạp chiến thuật cần đem vật kia họa liền nó mẹ cũng không nhận ra. Có vài thứ cần bàn giao, cũng chỉ là đầu lưỡi bàn giao. Đan chờ thủ hạ của hắn làm nóng người trở về. Michael. Bernard cùng mình các lão đầu đứng ở sân vận động Olympico trên khán đài. Hướng phía dưới nhìn xuống cỏ xanh như tấm đệm sân vận động. Hai bên cầu thủ chính đang phía trên kia làm nóng người. Từ khi ra trận sau khi, hắn nửa ngày không nói gì. Chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn nơi này, nhìn sang chỗ nào. Tuy rằng hắn là lần đầu tiên tới Athens Olympia sân bóng. Thế nhưng nơi này địa hết thảy đều làm hắn quen thuộc. Cảm giác thân thiết, không phải nói tòa này sân bóng, mà là chỉ loại này hiện trường bầu không khí. Hai bên fan bóng đá ở trên khán đài không ngừng mà hát. Vỗ tay, la lên đủ loại khẩu hiệu. Vì là bên sân các cầu thủ cố lên, hướng về đối phương fan bóng đá thị uy. Hãn mùi vị của nước hỗn tạp rượu này tinh ở trong không khí lay động. Làm người say mê. Hắn yêu thích loại này mùi vị. Đã rời xa 3 năm sau khi hắn vẫn như cũ vì thế như mê như say. Đây là Champions League trận chung kết. Thật không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể lại nhìn tới. Lại xuất hiện ở Champions League trận chung kết sân bãi trên. Ở Nottingham Forest từ Premier League hàng vào giải hạng nhất thời điểm. Hắn đã từng cho rằng cái kia có điều là một hồi bất ngờ. Huy hoàng chắc chắn tái hiện, thế nhưng là một năm sau khi đội bóng thăng lên siêu cấp rồi lại lần thứ hai giáng cấp. Đồng thời ở mấy năm sau khi trở thành một chi thang máy đội bóng sau. Hắn không còn ôm ấp bất kỳ ảo tưởng. Hắn cảm thấy là một cái trung thực Forest fan bóng đá liền được rồi. Không thèm quan tâm đội bóng đến tột cùng còn có thể hay không thể xuất hiện ở Champions League. Quyết trên sàn thi đấu. Hắn địa mục tiêu chỉ là để đội bóng có thể trở lại Premier League. Ở con trai của hắn bởi vì xem bóng mà chết thảm ở bóng đá lưu manh dưới chân lúc. Hắn nhận vì là mình đời này đều sẽ không nặng hơn phản sân bóng khán đài. Bởi vì hắn không cách nào tha thứ mang nhi tử đến xem bóng chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng để cho mình đi chết, mà bảo toàn nhi tử sinh mệnh. Nhưng hắn bây giờ trở về đến rồi. Lại trở về trên khán đài vì là mình thích đội bóng cố lên trợ uy. Là bởi vì ta không yêu Gavin sao? Là bởi vì ta quên rồi mất con nỗi đau sao? Không, ta là mang theo Gavin đến xem bóng. Ta ở đây, Gavin ngay ở bên cạnh ta. Người ở đây quá nhiều. Ta đến khiên quấn rồi hắn tay. Từ nhỏ, Gavin chính là ta mang đến xem Forest mỗi một lần chủ cuộc tranh tài. Hắn mới sẽ trở thành một tên kiên định Forest fan bóng đá. Bây giờ, ở Forest trở về huy hoàng đỉnh cao thời khắc, ta làm sao có khả năng không mang theo hắn đến đây? Hắn là như vậy hy vọng nhìn thấy Forest bắt được UEFA Champions League. Một lần nữa trở thành phụ thân hắn trong miệng cái kia chi anh hùng giống như trái đất đội. Nếu như có cơ hội, hắn vốn có thể ở mấy chục năm sau khi mang theo con trai của hắn đi sân bóng xem Forest thi đấu. Chỉ vào những người trên người mặc màu đỏ áo đấu cầu thủ. Kiêu ngạo nói cho nhi tử. Nhìn a, nhi tử. Ba ba lúc trước nhưng là tận mắt đến Forest nâng lên Champions League nha. Đây là một nhánh ghê gớm trái đất đội. Người cũng sẽ thích bọn họ. Michael cúi đầu xuống đến. Hắn sợ John cùng Bill bọn họ nhìn thấy chính mình viền mắt bên trong nước mắt. Cho tới nay, chính mình ở tại bọn hắn những này lão đầu trước mặt đều là một cái ngạnh hắn hình tượng. Ở ngay trước mặt bọn họ rơi lệ là căn bản không thể phát sinh sự tình. Dù cho là ở con trai của hắn chết đi cái kia đoạn tháng ngày. Một lần nữa ổn định tâm tình sau khi Michael ngẩng đầu lên, bắt đầu theo người đứng bên cạnh hắn đồng thời vung tay hát vang. Thời gian lập tức chảy ngược. Hắn lại trở về cái kia thanh xuân tùy tiện niên đại. Rừng rậm, Nottingham Forest, cửa phòng thay đồ bị hô đẩy ra, làm nóng người trở về các cầu thủ nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ mặt lộ vẻ hồng quang, khí tức phi thở, nhìn dáng dấp trạng thái tinh thần rất tốt, đường là cái cuối cùng tiến vào. Hắn tiến vào phòng thay đồ sau khi hướng về đan gật gù. Sau đó đóng cửa lại, tiếng huyên náo lập tức nhỏ rất nhiều. Nhỏ đến Đan nói chuyện mọi người đều có thể nghe rõ ràng địa mức độ. Đan không có vội vã phát biểu diễn thuyết. Hắn chờ tất cả mọi người đem đổi đội. Trong tay sự tình đều hết bận. Chờ mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hy vọng hắn nói chút gì thời điểm. Hắn mới đứng lên đến hắng giọng. Mọi người đều biết đánh như thế nào cuộc tranh tài này. Ta liền không nói quá nhiều liên quan với kỹ chiến thuật phương diện đồ vật. Chỉ có vài điểm cần phải nhắc nhở một hồi chư vị đang ngồi. Đan dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Một, không thể để cho AC Milan dựa theo bọn họ quen thuộc tiết tấu đến thi đấu. Bọn họ tiết tấu so với chúng ta chậm. Chúng ta muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn họ kéo vào chúng ta tiết tấu bên trong đến. Dùng Premier League tiết tấu tới đối phó Serie A tiết tấu. Cụ thể làm thế nào? Huấn luyện địa thời điểm các ngươi đều biết. Ta liền không ở nơi này nhiều lời phí lời. 2. Cẩn thận AC Milan địa đá phạt. Tận lực không muốn cho bọn họ ở chúng ta vùng cấm tuyến phụ cận đá phạt. Gió, phạm quy mà nói khoảng cách nguy hiểm khu vực xa một chút. Út gật gù. 3. Không cho tạo việt vị. Hàng hậu vệ co rút lại phòng thủ. Chú ý Inzaghi vị trí. 4. Chúng ta là đánh phòng thủ phản công. Nhất định phải kiên trì. Muốn so với đối thủ còn muốn càng kiên trì một ít. Kiên trì chờ cơ hội xuất hiện. Sau đó cho ta nắm lấy. Hắn nắm lên nắm đấm. Bất luận chúng ta đối mặt tình huống thế nào. Mặc kệ là bọn họ tiên tiến bóng vẫn là trong thời gian ngắn liền tiến vào ba bóng cũng thật. Đều phải cho ta gắng giữ tỉnh táo. Đừng hoảng hốt. Cũng đừng nhụt chí. Đương nhiên. Đây là xấu nhất tình huống. Trên thực tế ta không cho là chúng ta sẽ đụng phải. Nam, Đan nhìn mặt sắc nghiêm nghị các cầu thủ. Vỗ vỗ tay cười nói. Không có đệ ngũ. 9 sau 10 phút, để chúng ta đồng thời nâng lên cúp quán quân đi. Bên trong phòng thay đồ phát sinh một trận cười vang. Chờ đại gia cười xong. Đan nói tiếp. Được rồi, trên sân bóng sự tình nói xong. Để chúng ta đến tâm sự sân bóng ở ngoài sự tình. Mọi người đều có thể nghe được chứ. Bên ngoài trên khán đài có cỡ nào ầm ĩ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu. Bọn họ ở làm nóng người thời điểm cũng đã sớm cảm thụ quá các cổ động viên nhiệt tình. Lần này đến rồi rất nhiều người. Cứ việc Hy Lạp khoảng cách nước Anh rất xa. Nhưng chúng ta đáng tin fan bóng đá một cái không ít toàn đến rồi. Bọn họ chiếm cứ tòa này sân bóng một nửa vị trí. Bọn họ thiên tân vạn khổ ngàn dặm xa xôi chạy tới không phải là muốn nhìn chúng ta thất bại. Năm ngoái, chúng ta ở Paris thua trận chung kết. Lẽ nào năm nay còn muốn lại thua một lần sao? Không, có người không thể chờ đợi được nữa mà cao giọng quát. Nhưng không có người chê cười hắn. Bởi vì mọi người đều muốn như thế hống đây. Liên tục hai cái mùa giải đều có thể đánh vào Champions League trận chung kết. Này cố nhiên là một cái kiêu ngạo thành tích. Có thể như quả chúng ta liên tục hai cái mùa giải đều chỉ có thể bắt được Á quân. Các ngươi cùng ta, hắn chỉ cầu thủ, lại chỉ chính mình, cũng chỉ có thể bị trở thành toàn châu Âu trò cười. Sau đó bất kể đi đến nơi nào, bọn họ đều sẽ cười trên sự đau khổ của người khác địa nói. Nhìn a, đây chính là vạn năm lão nhị Nottingham Forest. Các ngươi có thể tiếp thu loại này sỉ nhục sao? Ngược lại ta là không thể. Không ai gặp tiếp thu. Lần này gọi ra nhiều người mấy cái. Nghe được như vậy trả lời. Đan nở nụ cười. Thật tốt. Chúng ta quả nhiên là một nhánh đội bóng. Ý nghĩ đều giống nhau. Muốn nhìn chúng ta chuyện cười nhiều người địa rất. Thế nhưng chúng ta không thể cho bọn họ cơ hội như vậy. Vĩnh viễn không cho. Hắn dùng sức vung lên cánh tay cao giọng nói rằng. Nhớ kỹ. Không có ai có thể đánh bại chúng ta. Ngoại trừ tự chúng ta. Hiện tại ta muốn các ngươi nhắm mắt lại. Cẩn thận về nghĩ một hồi hai người này mùa giải chúng ta là đi như thế nào tới được. Dọc theo đường đi chúng ta gặp phải cái nào đối thủ. Đan chính mình cũng nhắm hai mắt lại. Hắn chậm rãi nói ra những người đối thủ tên. Lille, Benfica, Real Madrid, Glasgow Rangers, Inter Milan, Arsenal, Barcelona, Eindhoven, Bordeaux, Galatasaray, Chelsea. Niệm xong những tên này, hắn một lần nữa mở mắt ra, nhìn các cầu thủ, nghe một chút những này đội bóng tên, từng cái thanh danh hiển hách, trong bọn họ có đất cầm đếm không hết cúp quán quân. Có chính là từng người Conference National bên trong truyền thống đội mạnh. Thế nhưng mặc kệ những này đội bóng tiếng tăm nhiều hường, thực lực rất mạnh, đụng với chúng ta xuống sân toàn đều giống nhau bại. Những này ánh sao thiếu lóng lánh địa danh tự, chính là chúng ta đăng cơ chiến lợi phẩm. Bọn họ từng cái treo trên tường. Đan phất tay một cái, phảng phất thật sự đứng ở bên trong cung điện, hướng về thần dân của hắn biểu diễn chính mình săn thú trở về chiến lợi phẩm như thế. Ngoặc kép chấm chấm, làm chúng ta vương miện trên châu báu kim cương. Có điều hiện tại còn kém to lớn nhất sáng chói nhất một viên. Hắn chỉ cửa, AC Milan đang đợi chúng ta đây. Ta nghĩ bọn họ đã hơi không kiên nhẫn. Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bởi đan diễn thuyết, thời gian đã chậm, căn cứ tình huống bình thường. Vào lúc này hai bên đội bóng nên ở trong hành lang xếp hàng chờ đợi ra trận. Hắn còn tưởng rằng đan là quên thời gian. Không nghĩ tới hắn hoàn toàn rõ ràng a. Xem ra hắn là đó ý để AC Milan chờ lâu một quãng thời gian đĩa. Các cầu thủ phát sinh một trận cười vang. Bọn họ liền thích xem đến như vậy hăng hái thủ lĩnh. Bởi vì nào sẽ để trong bọn họ tâm đặc biệt chân thật. Phảng phất có một loại tâm lý ám chỉ. Đang không ngừng nói cho bọn họ biết. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta chưa bao giờ thua. Nói thật. Nếu như Đan đột nhiên không hăng hái, đột nhiên đổi đường, đối với tất cả có vẻ bó tay hết cách không thể ra sức thời điểm. Như vậy hắn có thể sẽ mất đi đối với này đội bóng một nửa sức khống chế. Bởi vì lòng người tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo. Nên nói đều nói rồi. Các cầu thủ tâm tình cũng bị điều động lên. Ngã nên nói tổng kết trần từ thời điểm. Đan giơ tay lên. Ta không nói để cho các ngươi hưởng thụ bóng đá nếu như vậy. Ta muốn các ngươi hưởng thụ trận chung kết sau khi địa thắng lợi vui sướng. Mọi người, bất luận lúc nào, ta cùng với các ngươi, mở bóng, 45 phút, giữa sân nghỉ ngơi, 90 phút, ta đều ở các ngươi bên người. Ta chờ mong cùng các ngươi cùng uống khánh công địa sâm panh. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, hít sâu một hơi, để chúng ta đi chinh phục toàn bộ châu Âu để chúng ta địa đối thủ cảm thấy hoảng sợ. Để chúng ta đi chinh phục châu Âu để chúng ta địa đối thủ cảm thấy hoảng sợ. Bên trong phòng thay đồ, không riêng là cầu thủ, còn có huấn luyện nhân viên các thành viên, đều đi theo hắn hống lên, kích động các tiểu tử phá tan cửa phòng thay đồ, xông ra ngoài. AC Milan người xác thực chờ đến hơi không kiên nhẫn. Bọn họ dựa theo thường ngày thời gian đi ra phòng thay đồ. Ở trong hành lang xếp thành hàng chờ đợi ra trận. Bọn họ đợi được trọng tài chính cùng hai người phụ tá trọng tài đều đến rồi. Nhưng vẫn không có đợi được đối thủ Nottingham Forest người xuất hiện ở bên người. Không thể như thế làm chờ đợi. AC Milan địa quan chức đi tìm trọng tài thứ tư giao thiệp. Để hắn đi xem Nottingham Forest đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Trọng tài thứ tư đi Forest phòng thay đồ cửa gõ cửa. Nhưng là vào lúc ấy đang ở phát biểu cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Lớn tiếng gầm thét lên. Tiếng gõ cửa của hắn bị hoàn toàn lơ là. Phòng thay đồ là phi thường thần thánh địa phương. Coi như là trọng tài thứ tư. Cũng không có quyền lực xông vào. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là quay trở lại động viên chờ có chút nôn nóng AC Milan. Hy vọng bọn họ ở kiên trì chờ một chút. Ancelotti bên cạnh một cái huấn luyện nhân viên thành viên khi biết tin tức này sau khi nói lẩm bẩm. Nottingham Forest thật là tự đại. Còn muốn chúng ta chờ bọn hắn. AC Milan huấn luyện viên quay đầu lại nhìn cái kia nhiệt đây. Cũng không nói lời nào. Hiện tại ra phát cầu nháo. AC Milan cũng chỉ có thể đàng hoàng mà tại chỗ chờ. Ngay ở Milan người kiên trì sắp dùng hết thời điểm. Nottingham Forest các cầu thủ một mặt sát khí vọt ra. Nếu như không phải trọng tài chính ngăn. Bọn họ khả năng trực tiếp liền trùng lên sân. Các đội bóng ở trong hành lang xếp thành hàng. Đan mới chậm rãi từ phía sau lắc đi ra. Hắn nhìn thấy AC Milan cầu thủ trên mặt tức giận cùng nôn nóng tình. Trong lòng mừng thầm, hơn nữa phảng phất chính là tưới dầu lên lửa như thế. Hắn còn ở đối thủ trước mặt làm ra rất dương dương tự đắc tư thái. Ở Milan cầu thủ trước mắt lung lay nửa ngày, mới lắc ra này hành lang, hướng đi hắn ghế của huấn luyện viên. Vừa ra hành lang, hắn liền chịu đến tụ tập ở hành lang phía bên phải trên khán đài Nottingham Forest fan bóng đá đĩa. Hoan nghênh. Cuồng nhiệt tiếng hô cuốn sạch lấy mảnh này khán đài phụ cận mỗi người. Mặc kệ là Nottingham Forest, vẫn là AC Milan. Bọn họ ở hô lớn, hướng về đan duỗi ra hai tay. Tony, chúng ta muốn quán quân. Ngoại trừ quán quân, chúng ta cái gì đều không chấp nhận. Như vậy trần trụi sự tình. Đối diện AC Milan fan bóng đá nhưng là làm không được. Bọn họ xem thường làm. Bọn họ cũng không cần làm. Mấy năm qua các loại quán quân có thể không ít nắm. Không giống Nottingham Forest fan bóng đá đối với quán quân như vậy khát khao. Nhưng không thể bởi vậy nói AC Milan đội bóng này liền đối với quán quân không có khát cầu. Bọn họ đối mặt chính là một nhánh nước Anh đội bóng. Điều này làm cho bọn họ thu được quán quân động lực càng đủ. Hai năm trước Istanbul đêm. Đối với này chi AC Milan cầu thủ tới nói là thống khổ. Bọn họ ở dẫn trước ba cái bóng tốt đẹp dưới cục diện bại bởi Liverpool. Bây giờ Liverpool không có tiến vào trận chung kết. Thay vào đó chính là mặt khác một nhánh nước Anh bóng Nottingham Forest bất kể là ai. Chỉ cần là nước Anh trái đất đội, AC Milan đánh tới đến sẽ rất có động lực. Bởi vì bọn họ muốn báo thù. Trận đó trận chung kết sau khi. Bọn họ bởi vì giữa sân nghỉ ngơi ở phòng thay đồ sớm chúc mừng kết quả dẫn đến đối thủ trở mình. Mà thành toàn thế giới địa chuyện cười. Loại này sỉ nhục nhất định phải trả lại gấp đôi. Dù cho đối thủ không phải Liverpool cũng không có quan hệ. Chỉ nếu tới tự nước Anh. Ăn mặc màu đỏ áo đấu địa đội ngũ. Bọn họ đều sẽ làm Liverpool như thế đánh. Nhìn bên cạnh hung hăng đối thủ. Hết thảy AC Milan cầu thủ trong mắt đoàn kia ngọn lửa báo cừu chính đang thiêu đốt hừng hực. Đây thực sự là sao hỏa đụng địa cầu giống như quyết đấu. Nottingham Forest từ khi trở lại ngoại hạng Anh tới nay, vẫn dùng bọn họ xuất sắc ổn định biểu hiện thắng được đại gia khẳng định. Liên tục hai lần đánh vào Champions League trận chung kết chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng hy vọng bọn họ đừng xem năm đó Valencia như thế liên tục hai lần tiến vào trận chung kết. Lại liên tục hai lần bại bởi đối thủ. AC Milan càng là Champions League trận chung kết khách quen. Trước đây bọn họ 10 lần tiến vào trận chung kết. 6 lần thắng lợi. Ghê gớm thành tích. Nottingham Forest cùng bọn họ so ra. Lại như là tiểu đệ đệ như thế không đáng nói đến. Thế nhưng, nếu như mùa giải trước Forest cuối cùng chiến thắng Barcelona, như vậy bọn họ sắp trở thành 3 lần đánh vào trận chung kết. 3 lần thu được quán quân duy nhất đội bóng. Thật đáng tiếc, bình luận viên chính đang hưng phấn hướng về TV khán giả giới thiệu cuộc tranh tài này xuất chiến. Hai bên, từ lịch sử chiến tích đến xem, AC Milan hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Bọn họ có càng nhiều xông vào trận chung kết đồng thời thu được quán quân kinh nghiệm. Bọn họ kiến đội tới nay hầu như vẫn luôn ở châu Âu bóng đá địa trung tâm cùng tầng lớp cao nhất. Lại này nhà giàu trải qua và khí chất là to lớn của cải. Là khả năng ở thời khắc mấu chốt đưa đến tính quyết định tác dụng thắng bại tay. Mà cùng AC Milan so với Nottingham Forest ngoại trừ tuổi trẻ ở ngoài. Không hề ưu thế. Có điều như vậy trọng đại trận chung kết bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều thà rằng càng tin tưởng tuổi già. Tin tưởng kinh nghiệm. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa không hề kinh nghiệm. Không hề kinh ngạc cũng là mang ý nghĩa thất bại độ khả thi tăng vụt lên. Từ cá độ công ty bên kia số liệu hay là có thể được một cái càng trực quan ấn tượng. 80% tập trung người nhất trí coi trọng AC Milan thắng lợi. Nhiều ra thế giới nổi danh địa cá độ công ty đẩy ra lần suất trên. Nottingham Forest cũng là toàn diện ở hạ phong. Những tin tình báo này đăng ở lúc trước đương nhiên đều có giải. Hắn rất cao hứng chính mình đội bóng bồi suất không bị người xem trọng. Bởi vì hắn ở thi đấu trước lén lút đặt cược 10 bảng Anh. Đánh cược chính mình đội bóng thắng. Hắn không để ý có thể thắng bao nhiêu tiền. Hắn bỏ tiền mua chính là tự tin. Thi đấu sắp bắt đầu. Để chúng ta đồng thời chờ mong trận này trận chung kết đi. Albertini đứng ở trung tuyến bên trái. Bên cạnh hắn là 3 cái trọng tài. Cách một cái trung tuyến. Đối diện nhưng là chính mình ở AC Milan bạn cũ. AC Milan đội trưởng Paul Maldini. Bây giờ, Maldini vẫn như cũ ăn mặc AC Milan áo đấu. Trong tay cũng vẫn như cũ là AC Milan địa cờ xí. Mà hắn Albertini, thì lại trên người mặc màu đỏ Nottingham Forest áo đấu. Cầm trong tay Nottingham Forest cờ đội. Như vậy gặp mặt thật lúng túng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên như vậy gặp mặt. Ở hắn lúc trước vì là Lazio thời điểm tranh tài đã từng cùng AC Milan từng giao thủ. Nhưng là một hồi phổ thông địa giải đấu làm sao có thể cùng trọng yếu Champions League trận chung. Kết so với đây. Maldini địa trung hải nước bình thường xanh thẳm con người bên trong chiếu ra chính mình lão hữu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình cùng giải quyết Dim như thế gặp mặt. Ở biết Dim lựa chọn đi nước Anh đá bóng địa thời điểm. Hắn còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở đồng nhất cái giải đấu bên trong. Một năm hai lần thường quy chạm mặt thực sự là thật là làm cho người ta lúng túng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đi vòng lớn như vậy một vòng, từ Italy vòng tới nước Anh lại vòng tới Hy Lạp, bọn họ vẫn là chạm mặt, không nghĩ tới gặp có như vậy gặp mặt chứ. Albertini trước tiên đánh vỡ hai người trong lúc đó trầm mặc, cũng xấu hổ một điểm không ít. Dim, ta cũng không nghĩ tới, nếu như một năm trước ta liền quyết định giải nghệ, thì sẽ không có ngày hôm nay, nhưng ta hiện tại rất cao hứng. Có thể tại chức nghiệp cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong đụng tới chính mình nghề. Nghiệp cuộc đời khởi điểm, liền giống như một cái luân hồi. Đến nơi đến chốn, lại như Đan nói như vậy. Đây quả thật là tốt mà nhất cáo biệt thi đấu. Tốt đến không thể tốt hơn. Albertini xem cô gái như thế la la toa toa nói rồi một đại thông. Mandini yên tĩnh nghe, bên cạnh ba cái trọng tài chính cũng nhìn ra cuộc tranh tài này với trước mắt hai người này ý nghĩa đặc thù, đều không có lên tiếng quấy rối. Ta phải cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn lúc trước chạy đến Italy tìm đến ta, khuyên ta đi Nottingham Forest, hiện tại ta sợ là sớm đã giải nghệ ngồi ở nhà xem cuộc tranh tài này chứ. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta không hề bảo lưu toàn thân tâm vì làm Milan cố lên. Hy vọng các ngươi lần thứ 7 nâng lên Champions League. Đáng tiếc, hắn lôi một hồi trước ngực Nottingham Forest huy. Ta hiện tại ăn mặc Nottingham Forest áo đấu, đứng ở ngươi địa đối diện. Paul, ngươi biết rồi lúc trước ta tiếp thu địa phỏng vấn sao? Mandini gật gù, ta thấy, TV qua báo chí đều nói rồi. Ta không phải là đùa giỡn, hoặc là dùng để qua loa cái kia vấn đề. Ta là rất chăm chú mà. Albertini một mặt nghiêm túc nói. Ta là rất chăm chú muốn đánh bại Milan, trợ giúp Forest nâng lên tòa thứ 3 Champions League, ngăn cản các ngươi lần thứ 7 đăng đỉnh. Ta là thật lòng, toàn lực ứng phó muốn đánh bại các ngươi. Ngươi hiểu chưa? Paul, Mandini lại gật đầu. Ta rõ ràng, Dim. Đồng dạng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Albertini nở nụ cười. Cái kia tốt nhất, đây là ta cáo biệt thi đấu. Ta không muốn nhìn thấy một hồi làm người buồn nôn, làm ẩu dối trá làm tú. Có bản lãnh gì, người đều lấy ra đi. Paul, lại như lúc trước người lần thứ nhất đại biểu Milan ra trận trước. Ta đối với như người nói vậy. Dim, Mandini duỗi tay về phía hắn. Hưởng thụ cuộc tranh tài này. Hưởng thụ thắng lợi. Albertini đồng thời đưa tay ra. Hai cái lão tay của người đàn ông nắm thật chặt ở cùng nhau. Cuộc tranh tài này còn có một cái rất lớn xem chút. Nottingham Forest đội trưởng Dimitrio Albertini đã từng là AC Milan đội phó. Ở Milan hiệu lực dài đến 12 năm lâu dài. Hắn đối với Milan cảm tình không thể nghi ngờ. Bây giờ này chi Milan đội bên trong còn có bạn tốt của hắn. Trong đó có cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu 11 năm Paul Mandini. Có bị hắn dẫn hậu tiến ra mà la. Kaka, hắn đem làm sao đối mặt này một loại trận chung kết đối thủ. Rất đáng giá được chúng ta đại gia chờ mong. Làm sao đối mặt, dùng xuất sắc nhất trạng thái. Đem hết toàn lực, thiêu đốt cuối cùng nghề nghiệp sinh mệnh. Bắt quán quân, hướng về nghề nghiệp của chính mình cuộc đời cáo biệt, hướng mình yêu nhất đội bóng chào, không để lại một tia tiếc nuối, kết thúc thuộc về chính hắn một thời đại. Đoán một bên xong xuôi, Albertini xoay người đi trở về thuộc về Nottingham Forest một hiệp. Hắn trên cánh tay mang màu vàng óng băng đội trưởng, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, ánh mắt kiên nghị thong dong, ở trước mặt hắn, làm thành một vòng. Cùng nhau chờ đợi hắn trở về chính là Nottingham Forest lần đầu ra sân 10 tên đội hữu. Đây chính là ta con đường. Đây chính là Dimitrio Albertini đường. Ta muốn đem nó đi xong. Mọi người thấy đội trưởng trở về. Hắn mở hai tay ra. Cười nói với bọn họ. Chuẩn bị kỹ càng. Mọi người. Quán quân đang đợi chúng ta đây. Đừng làm cho bọn nàng. Nàng chờ thiếu kiên nhẫn. Một đám người cười to lên. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 97, Albertini thức truyền bóng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,